Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 448, cho Tổng thống chữa bệnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ta có thể đi cùng ngài cùng nhau gặp Tổng thống tiên sinh sao? Olivia nhìn chỉnh trang chờ phân phó chân phàm, ở một bên có chút mong đợi hỏi. Đây là nàng lần thứ ba hỏi cái vấn đề này. Nhưng là lấy được câu trả lời đều là giống nhau. Không được, Olivia, ngươi chẳng qua là ta thư ký mà không phải là tổng thống da màu. Chân phàm một như thường lệ lắc đầu. Sau đó đem chìa khóa xe ném hướng Olivia. Ngươi tới lái xe. Được rồi, Olivia gật đầu một cái. Đây là thư ký chuyện nên làm. Nhưng là bất kể như thế nào, ở chân phàm không có tài xế riêng mà chính hắn lại không muốn lái xe dưới tình huống, mình vẫn là phải xung làm tài xế nhân vật này, để cho thư ký điều khiển uy mãnh Escalade. Cái này ít nhiều có chút không quá thích hợp. Chân phàm ngồi vào trong xe thời điểm liền có chút cảm thấy không thích ứng. Có phải hay không nên mua một chiếc tương đối thích hợp chững chạc nhân sĩ ngồi xe hơi? Ngày khác đi trên net tra một chút. Hoặc là để cho Samson đề cử một khoản xe hơi. Ngược lại là Olivia tương đối thích như vậy xe hơi. Lái còn thật vui vẻ. Không có gì than phiền. Dọc theo đường đi liền chuyến đi Jean Miquel đỉnh núi biệt thự. Cùng chân phàm biệt thự so với Jean Miquel biệt thự vô cùng sang trọng. Chân phàm đã thấy qua. Chẳng qua là lần này tới, bầu không khí rõ ràng bất đồng. Nơi này phòng bị xâm nghiêm. Còn chưa tới biệt thự thời điểm, hai bên đường liền có một ít quần áo tây trang màu đen đặc cần xử người ở khắp nơi điều tra. Còn có cảnh sát đang chỉ huy trước giao thông, khai thông xe cộ đi những thứ khác con đường đi. Còn có người phụ trách ở một bên tra xem giấy chứng nhận. Phàm Chân, ta đúng tổng thống tiên sinh khách. Chân Phàm đem mình giấy chứng nhận đưa tới. Rất nhanh một cái đặc cần xử người đi tới, cầm một cái máy quét hình. Hướng về phía chân phàm gương mặt quét xem. Sau đó vừa hướng chân phàm bên người Olivia quét xem. Lại quét nhìn chân phàm giấy chứng nhận. Rất nhanh giấy chứng nhận cùng mới vừa rồi quét xem ảnh chân dung tiến vào hệ thống. Ở hệ thống phán đoán hạ, 99% phù hợp. Mà Olivia chính là 90% 7 phù hợp. Đây đã là rất cao phân biệt độ. Hết thảy cũng không có vấn đề gì. Sau đó ở đặc cần chỗ người dưới sự chỉ đạo, Olivia đem xe hơi trực tiếp lái vào Jean Miquel trong biệt thự. Ở vào trước cửa, lại lần nữa trải qua một lần kiểm tra. Chỉ bất quá lần này thì đơn giản một chút. Không có quét xem, mà là đơn giản do đặc cần xử người nhìn lướt qua giấy chứng nhận cùng chân nhân diện mạo. Sẽ để cho hai người tiến vào. Tiên sinh Chân, người tới. Lúc này từ trong phòng khách đi ra một người. Chân phàm nhận được chính là biệt thự này chủ nhân, Jean Miquel tiên sinh. Hắn giang hai cánh tay hướng chân phàm đi tới. Hai người nhẹ nhàng ôm một cái. Chân phàm cười nói, tổng thống tiên sinh đã tới chưa? Đến, hắn ở thư phòng trên lầu bên trong. Ta mang ngươi đi lên. Jean Miquel hướng về phía chân phàm vừa nói. Sau đó lại nhìn xem Olivia. Hắn có chút do dự, muốn không muốn mời cái này cô gái cùng tiến lên đi. Không cần phải để ý đến nàng, chúng ta cùng đi là được. Chân phàm hướng về phía Jean Miquel cười nói, nàng là ta gần đây mời một người thư ký, sẽ để cho nàng ở trong phòng khách chờ đi. Thật tốt, ta sẽ cho người thật tốt chiêu đãi nàng. Jean Miquel vừa nói, hướng về phía sau lưng những người giúp việc kia búng tay. Chỉ mặt đầy u oán Olivia. Thật tốt chiêu đãi cái cô nương này. Ta sẽ chiếu cố tốt mình. Olivia hướng về phía chân phàm cùng Jean Miquel lớn tiếng vừa nói. Tốt nhất như vậy. Chân phàm gật đầu một cái. Liền không để ý tới nữa nàng. Cùng Jean Miquel một trước một sau hướng lên lầu. Ở cửa thang lầu. Cũng có hai cái đặc cần xử người ở nơi đó trông nom. Đây là tổng thống khách. Mr. Phàm Chân, Jean Miquel hướng về phía một người đặc cần xử hộ vệ vừa nói. Tên kia hộ vệ gật đầu một cái, để cho bọn họ ở bên ngoài chờ. Sau đó liền tiến vào. chỉ chốc lát liền thấy được cửa thư phòng mở ra. Hắn hướng về phía Jean Miquel cùng Trần Phàm gật đầu một cái. Tổng thống tiên sinh đang ở bên trong chờ các ngươi, mời vào đi. Vừa nói liền mở cửa ra, để cho Trần Phàm cùng Miquel đi vào. Tổng thống tiên sinh, ngài khách người tới. Hộ vệ hướng về phía đang nhìn văn kiện trên bàn làm việc ngồi một cái trung niên người đàn ông ra. Đen vừa nói, sau đó đứng ở Trần Phàm cùng Miquel bên cạnh. Hắn hai tay một mực rũ xuống. Trần Phàm phán đoán, nếu như mình có hành động gì mà nói, hắn có thể ở một giây bên trong hoàn thành rút ra thương bắn. Người đàn ông da đen ngẩng đầu lên, nhìn xem Miquel, lại ánh mắt sáng lên, nhìn xem Trần Phàm, sau đó hướng về phía tên kia hộ vệ nói, cái này hai người là bạn của ta, chúng ta có chuyện cần bàn, các ngươi ở bên ngoài chờ. Hộ vệ rất rõ ràng do dự một chút, thật giống như có lời gì muốn nói vậy, nhưng là thấy Tổng thống tiên sinh ánh mắt kiên định, vẫn dựa theo Tổng thống lời tiên sinh đi làm. Lặng lẽ lui ra khỏi phòng, hơn nữa đem cửa nhẹ nhàng mang theo. Người khỏe, tiên sinh Trần, ta nghe nói qua ngươi tên chữ rất lâu rồi. Tổng thống da màu đi tới, mỉm cười đưa tay ra, cùng Trần Phàm nắm thật chặt. Ta biết năm ngoái thời điểm, lần đó máy bay tai nạn, ngươi biểu hiện rất dũng cảm, cũng rất có trí khôn. Đây là chúng ta kiêu ngạo. Cảm ơn, nếu như quan thuế cho phép, ta còn dự định làm mấy cái túi da cá sấu tới. Trần Phàm cười hì hì vừa nói một câu. Bất quá, vẫn là rất cảm ơn hải quân cố gắng. Ngươi thật là một khiêm tốn người. Tổng thống tiên sinh vừa nói. Để cho Trần Phàm ở ngồi xuống một bên tới. Ta biết như vậy mời ngươi tới rất lỗ mãng. Vốn là ta hẳn tự mình đi viếng thăm ngươi. Nhưng là, tổng có rất nhiều không hợp thời quy củ. Dĩ nhiên. Những quy củ này chỉ dùng thích hợp với Tổng thống. Thật bất hạnh, ta bây giờ chính là không quan hệ, ở ta trong mắt, ngươi chỉ là một bệnh nhân. Ta ngày thường cũng thường xuyên là bệnh nhân xuất trần. Trần Phàm nhún vai, cho nên, bây giờ ngươi chính là một bệnh nhân. Hơn nữa ta có thể nhìn ra được, ngươi phổi đang héo rút. Ngươi sẽ ở ban đêm, thời tiết chuyển lạnh thời điểm, cảm thấy khí thở không được tới. Thỉnh thoảng còn biết có trong hô hấp phán đoán tình huống. Ngươi xem qua bệnh ta trải qua. Ồ, không, cái này là không thể nào. Ta vẫn không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua gần đây bệnh tình. Tổng thống da màu lắc đầu tự mình. Đánh trống lảng cười một tiếng. Xem ra lần này ta đúng tìm đúng rồi bác sĩ. Hắn một mực mang mỉm cười. Không nhìn ra hắn đến tột cùng là có nhiều vui mừng vẫn là có nhiều kích động. Đừng khách khí, ta chẳng qua là một người trung y. Trần Phàm đem trung y cái từ này cắn vô cùng nặng. Rất hiển nhiên hắn phải dùng loại phương thức này để nhắc nhở cái này Tổng thống da màu. Chỉ có trung y mới có thể cứu ngươi. Trung y, ta cơ hồ quên ngươi là một người trung y. Ta cũng hiểu qua trung y rất nhiều chỗ thần kỳ. Từ ngươi nơi đó, ngươi biết nếu như ta để cho một người bác sĩ chữa trị trước. Sẽ đối với hắn tiến hành một ít điều tra. Cho nên, chớ để ý, đây chỉ là một chương trình. Hơn nữa ta còn không thể cự tuyệt đáng chết chương trình. Tổng thống da màu sợ Trần Phàm có chút không ưa. Nhanh bổ sung một câu. Ta biết, cho nên ngươi nên đối với ta chữa trị ôm rất lớn lòng tin mới là. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn ngược lại là đối với những thứ này cũng không ưa. Hơn nữa Miquel cũng nói với mình, sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Dĩ nhiên, đây cũng là ngươi tại sao ở chỗ này nguyên nhân. Tổng thống da màu cười, hướng về phía Trần Phàm bày ra tay, cần một ít gì dụng cụ. Ta đúng nói, có cần hay không giải phẫu các loại khí giới hoặc là làm một cái phòng giải phẫu? Không, thật ra thì rất đơn giản, không cần như vậy phiền toái. Trần Phàm lắc đầu một cái. Thật ra thì, người trước mua qua ta một nhóm rượu phải không? SCD, đúng vậy, mua qua. Tổng thống da màu nhìn xem Trần Phàm, lại nhìn xem Miquel, không biết hắn tại sao phải hỏi tới cái vấn đề này tới. Ở chữa bệnh thời điểm, Miquel cũng nhún vai, bày tỏ mình cũng không biết sẽ hàn huyên tới cái đề tài này. Phàm là lâu dài uống qua ta SCD rượu người đều biết. Nó có thể làm cho mình thân thể trở nên càng thêm sức khỏe một ít. Coi như là có chút tương đối bệnh nghiêm trọng chứng. Cũng có thể có được chậm tách ra. Cho nên, ta nói, chính ngươi bỏ lỡ một cái rất tốt để cho bệnh mình tình chậm tách ra cơ hội. Trần Phàm hướng về, phía hắn nhún vai một cái, mang một ít đùa cợt giọng vừa nói. Dĩ nhiên, ta biết ngươi khó xử, bởi vì là ngươi muốn để ý dân chúng đối với ngươi cái nhìn. Bất quá, Nhà Trắng thường ngày chi tiêu cũng không thiếu à, không kém cái này mấy chai tiền rượu. Tổng thống da màu sững sốt một chút, không nghĩ tới Trần Phàm sẽ nói ra như vậy một phen tới. Sau đó liền tự mình đánh trống lảng vậy cười khổ. Đúng vậy, ta luôn là quan tâm như vậy. Quan tâm như vậy, có người phê bình ta quá mức mềm yếu. Có lẽ chính là như vậy đi. Không, người một chút cũng không mềm yếu. Bởi vì là ngươi một tay chủ tính lần hai chiến tranh. Trần Phàm cũng cười, vẫn là mang trêu chọc giọng. Cái này ở nhiều lần đảm nhiệm Tổng thống nước Mỹ bên trong. Coi như là một giỏi lắm thành tựu, tối thiểu lịch sử đánh giá thời điểm, cũng biết nói điểm này. Ha ha, người có thể thật biết nói đùa. Tổng thống da màu cười to, sau đó chỉ Trần Phàm. Chúng ta chữa trị, có thể bắt đầu chưa? Dĩ nhiên, tùy thời đều có thể. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó từ trong túi móc ra một cái hộp đánh tới. Lộ ra bên trong lóe ánh sáng ngân châm. Cần châm cứu sao? Tổng thống da màu hỏi. Đúng vậy, cho nên, ngươi cởi hết ngươi nửa người trên, còn có nửa người dưới. Dĩ nhiên, có thể lưu con quần cụt. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Sau đó tỏ ý Tổng thống tiên sinh bình nằm trên ghế salon. Tổng thống da màu không hy vọng có quá nhiều người biết hắn bệnh tình. Cho nên hắn vẫn luôn giấu giếm bệnh tình. Người biết cũng không nhiều. Trừ thiếp thân mấy cái thị vệ cùng chủ trị bác sĩ cùng với Jan Miken chờ ra. Cho nên hắn cũng không có cố ý để cho Trần Phàm mang hắn đi phòng khám bệnh. Cứ việc hắn có thể làm được một điểm này. Thậm chí cũng không nguyện ý đi Trần Phàm phòng khám bệnh. Bệnh như vậy tình đối với hắn giữ nguyên chức cạnh chọn vô cùng bất lợi. Thậm chí là hắn chính đảng trung kỳ tuyển cử đều là bất lợi. Cho nên đang ở phòng làm việc như vậy đơn sơ địa phương. Bắt đầu để cho Trần Phàm chữa trị. May mắn, hắn hiểu được Trần Phàm chữa trị là hoàn toàn có thể ở trong hoàn cảnh như vậy tiến hành. Miken, Trần Phàm nhìn hắn một cái. Đúng vậy, tiên sinh Trần, cần ta làm những thứ gì cho ngươi? Jan Miken nhanh chóng tiến lên, đi tới Trần Phàm trước mặt. Người nói, nếu như cần ta làm gì, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Vậy ngược lại không cần muốn. Ở bên ngoài chờ, không nên để cho bất kỳ người nào vào quấy rầy chúng ta. Trần Phàm lời nói này rất khách khí, nhưng là cũng chính là nói cho Miken. Đi bên ngoài ngây ngô, đừng nghĩ xem ta làm sao chữa bệnh. Miken không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi tới cửa. Sau đó quay đầu nhìn Trần Phàm một cái, kéo cửa ra đi ra ngoài, nhẹ nhàng lại khóa cửa lại. Trần Phàm cho Tổng thống tiên sinh chữa bệnh. Chuyện này là không thể tiết lộ ra ngoài. Miken ngược lại là đi xuống lầu. Ở cửa thang lầu chỗ ngồi xuống tới. Cùng mấy cái đặc cần xử người. Nhỏ giọng trò chuyện. Thời gian không phải quá dài. Nhưng là cái này thời gian không quá lâu. Đối với Miken mà nói nhưng rất khó nhịn. Hắn không biết ở Trần Phàm cho Tổng thống tiên sinh chữa bệnh thời điểm. Sẽ cùng Tổng thống tiên sinh trò chuyện những gì? Trần Phàm như vậy đem mình bỏ qua một bên. Rất hiển nhiên vậy chính là có chút muốn cùng Tổng thống tiên sinh nói sự việc không muốn để cho. Mình biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.